Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1242, chương 403, buồn nôn đến nhà. Phi, Tả Tiểu Đa nhổ một ngụm, khinh bỉ nói, có thể hay không đừng dạng này dối trá đức hạnh, muốn đánh liền đánh, nói lời vô dụng làm gì. Năm đó các ngươi yêu tộc thiên đình vì sao bị đánh phế đi? Đoán chừng chính là từng cái miệng như thế nát, lề mà lề mề nguyên nhân. Tham Lang Tinh Quân sắc mặt lập tức đen lại. Tiểu tử này miệng thật đúng là không phải bình thường độc. Ta thắng, chớ có quên đem khí vận long giao ra. Tham Lang Tinh Quân nhìn xem Tả Tiểu Đa, ánh mắt lấp lóe, đều là thần sắc thèm nhỏ dãi. Ta thắng, người cũng phải đem khí vận long giao ra. Tả Tiểu Đa làm sao lại ăn thiệt thòi. Khí thế càng thêm không có khả năng yếu. Tại trong khí vận không gian này, khí vận long một khi tiến vào thân người, nếu là không chiếm được bản nhân đồng ý, là tuyệt đối làm ra không đến. Kỳ thật cái này cũng hợp tình hợp lý. Đã hóa thành bản thân khí vận muốn thế nào lấy ra. Nhưng quần long đoạt mạch vừa mới bắt đầu không lâu, Tả Tiểu Đa cùng Tham Lang Tinh Quân có thu hoạch riêng. Khí vận long mặc dù đã thu nhập bản thân, nhưng hẳn là còn không có cùng bản thân khí vận trọn vẹn dung hợp. Đến hay là lại có thể làm cho đi ra. Liên quan tới điểm này, chẳng những Tham Lang Tinh Quân rõ ràng, Tả Tiểu Đa cũng là lòng dạ biết rõ. Được, Tham Lang Tinh Quân tâm niệm vừa động, một đầu khí vận long chậm rãi từ trên người hắn hiển hiện. Lập tức, khí vận long liền bị hắn đặt ở trên mặt đất, cuộn thành một đoàn. Khí vận long u mê cảm ứng một chút, bản năng liền muốn hướng về Tả Tiểu Đa bên này vọt tới. Vị trí này tên nhân loại này, khí vận nhưng so sánh chính mình vừa rồi thân trên người kia mạnh hơn nhiều. Chim khôn biết chọn cây mà đậu, có thể Tham Lang Tinh Quân một tay lấy chi đè lại. Trầm giọng quát, Tả Tiểu Đa, người đâu? Tả Tiểu Đa tức giận không vui. Tà Thiết Quyền công tử Tà Tiểu Đa từ trước đến nay là quang minh lỗi lạc nhất ngôn cửu đỉnh. Há có thể sẽ ở chuyện như thế bên trên béo nhờ nuốt lời. Nói tâm niệm vừa động, diệt không tháp cửa ứng niệm mở ra. Tiểu Long huyễn hóa làm sương mù hư ảo chi tướng. Lượn lờ mà tới, chỉ ít đang nhìn đứng lên. Cùng đầu kia khí vận Long giống nhau như đúc. Hai mắt vô thần, chỉ là có hình dạng, cơ sở bản năng. Cũng không có thần trí linh thức. Hai con rồng nhìn nhau mà trông, cuộn thành một đoàn, tất cả đều ngoan ngoãn ngồi ở chỗ đó. Tốt, đổ ước đã lập, thắng bại rõ ràng. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Tốt, bên thắng toàn đến, thua hoàn toàn biến mất. Đúng là nên như thế. Công bằng công chính, kẻ thắng làm vua hầu kẻ bại tặc. Tự lo như vậy, Tham Lang Tinh Quân hài lòng cười cười. Trong mắt sát cơ phun trào, Tả Tiểu Đa, nhận lấy cái chết đến. Lời còn chưa dứt, đã là phóng người lên. Trong lúc bất chợt ánh sao lấp lánh, che đậy đỉnh xuống, Tả Tiểu Đa hét lớn một tiếng. Tay không tấc sắt vượt khó tiến lên. Toàn thân trên dưới tràn đầy lấy tầng thứ ba viêm dương chân kinh uy năng. Ngang nhiên xuất thủ, hàng ma sử hỗn tạp gào thét tiếng gió. Uy thế mà lâm. Nhìn thấy Tả Tiểu Đa thế mà thật lấy nắm đấm nghênh chiến. Tham Lang chân quân cười to trong lòng không thôi. Tiểu tử này chẳng lẽ cái ngu ngốc à? Tay không tấc sắt đối kháng chính mình tinh quang hàng ma sử. Chớ nói tiểu tử này bản thân tu vi liền không kịp chính mình. Coi như không kém hơn chính mình. Cũng muốn thật to ăn thiệt thòi. Tuyệt khó có phần thắng. Nhưng ngay lúc hắn nghĩ như vậy thời điểm. Trước mặt Tả Tiểu Đa đột nhiên không thấy. Thay vào đó, rõ ràng là hai thanh đem Tả Tiểu Đa cả người toàn bộ che khuất to lớn cự chùy đầu. Hai thanh cự chùy xen lẫn lôi đình vạn quân cường hoành uy năng, nặng nề mà oanh trên hàng ma sử. Oanh một tiếng nổ rung trời. Tham Lang chân quân ngay cả người mang theo hàng ma sử bị đánh bay ra vài chục trượng. Tả Tiểu Đa một kích thành công, không thấy chút nào lãnh đạm. Song chùy trong tay hóa thành bạo vũ cuồng phong, liên tiếp cuồng đập tới, mỗi một chùy đều là xuất tận toàn lực, mặc kệ ngươi như thế nào chống đỡ, ta chính là toàn lực ứng phó một chùy. Tương tự tình huống đã lặp lại nhiều lần, như bát dập khuôn, y dạng họa hồ lô mà thôi. Tham Lang chân quân cảm thấy kinh ngạc sau khi thông suốt dốc hết toàn lực tới đối kháng, lại vẫn là bị Tả Tiểu Đa làm cho liên tiếp lui về phía sau. Một hơi lui ra ngoài hơn 100 mét, mặc dù nhìn như rơi xuống hạ phong, Tham Lang chân quân trong lòng toàn tận không hiểu. Người dạng này toàn lực chiến đấu điên cuồng tấn công dồn sức đánh, nhiều nhất chính là đem ta bước lui mà thôi, thì có ích lợi gì? Há không nghe vừa không thể lâu, nhu không thể giữ, chỉ cần bản tọa chịu qua ngươi nhất cổ tác khí, đi đến lại mà suy, ba mà kiệt tình trạng, thắng bại số lượng liền muốn nghịch truyền. Ngay tại như vậy miên man bất định thời khắc, trong lúc bất chợt nhìn thấy cái gì, lập tức nổ đom đóm mắt, cuồng nộ nói, im ngay, hèn hạ, cực điểm điên cuồng phản công tới. Bởi vì hắn nhìn thấy, bên kia nguyên bản ngoan ngoãn ngồi xếp bằng trên mặt đất hai đầu khí vận long, thuộc về Tả Tiểu Đa, đầu kia tại Tả Tiểu Đa triển khai điên cuồng tấn công dồn sức đánh thời khắc, lại có động tác, lập tức nhảy lên, đi theo liền mở ra miệng rộng, một ngụm liền đem chính mình đầu kia khí vận long nuốt xuống. Tại chính mình nhìn thấy thời điểm, nguyên thuộc về mình đầu kia khí vận long đã bị nuốt hơn một nửa. Tả Tiểu Đa sở thuộc khí vận long lúc này thần sắc cực kỳ hài lòng, thậm chí ánh mắt còn tại nghiêng nghiêng ngắm lấy phía bên mình, nhìn xem chính mình cái chủng loại kia kỳ dị ánh mắt, tựa như là một người bình thường đang nhìn một kẻ ngốc giống như. Phần cảm giác này để Tham Lang tinh quân cảm thấy mình chính là một cái nhị bút, mình bị lừa, bị chơi xỏ. Tiểu tử này căn bản cũng không có muốn tuân thủ hứa hẹn, trước đó xúc động ngôn từ, bây giờ liên tiếp động tác, tất cả đều là làm nền, lừa dối chính mình chướng nhãn pháp. Nguyên lai hắn con rồng này sẽ ăn rồng, đây thật là người võ giả phong độ đâu, người quang minh lỗi lạc đâu, nhất ngôn cửu đỉnh đâu. Tham Lang tinh quân nổi giận đùng đùng, trường kỳ cùng vu tộc chiến đấu, để hắn quen thuộc đối thủ đều là hứa một lời thiên quân chân chính sẽ không béo nhờ nuốt lời người. Bây giờ, chính mình thế mà gặp một cái vô sỉ như vậy. Nói lời trong lòng, hắn căn bản liền không có nghĩ tới đối thủ sẽ không tuân thủ hứa hẹn. Trực tiếp cứ như vậy quang minh chính đại, không che giấu chút nào đen ăn đen, còn ăn đến vui thích như vậy càng vui sướng. Quá hỗn đàn, Tả Tiểu Đa song trì vận chuyển như gió, trạng thái lại chuyển thành làm gì chắc đó, một phái thong dong. Nghe vậy xem thường khinh thường nói, ta đương nhiên hết lòng tuân thủ hứa hẹn, ngươi nhìn ta đoạt ngươi rồng sao, ta cách như vậy xa, làm sao đoạt. Lại nói, chúng ta thế nhưng là có lời quân tử, một lời đã nói ra, tứ mã nan truy, phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi, ngươi con rồng kia ăn của ta rồng. Tham Lang tinh quân sắp nổ tung, vậy cùng ta có quan hệ gì? Ta tuân thủ hứa hẹn, động cũng không động. Tả Tiểu Đa nói, đổ ước là công bằng, là công chính, chấm ngoặc kép, rồng của ngươi ăn cùng chính ngươi cầm khác nhau ở chỗ nào? Ngươi tiểu nhân hèn hạ này, thả ngươi dám, ngươi người này làm sao không nói đạo lý? Tả Tiểu Đa tức giận nói, rồng của ngươi cũng có thể ăn của ta, chính nó không ăn trách ai? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tham Lang tinh quân cờ dốp lập tức cắn nát một chiếc răng, im miệng không nói, nói chuyện cũng vô ích, bởi vì đầu kia khí vận long tại thôn vệ rồng của mình đằng sau, thế mà lắc đầu vẫy đuôi bay lên, bay lên bay lên không thấy. Hèn hạ vô sỉ, thủ đoạn dơ bẩn, không có chút nào hạn cuối, không có chút nào nhân phẩm, coi đây là nhất. Tham Lang tinh quân buồn nôn như là mãnh liệt nuốt một đống phân đồng dạng, tuyệt đối không ngờ rằng có một ngày chính mình thế mà có thể bị như vậy trêu đùa. Càng phát ra cuồng nộ, công kích chuyển thành mãnh liệt, ý đồ nhất cử diệt sát Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa lấy viêm dương chân kinh vận dụng thiên hồn mộng yểm truy, tuyệt không khinh địch nóng nảy tiến, múa đến kín không kẽ hở. Nguyên hỏa quyết cùng trúc dung chân hỏa còn có tiểu bạch A tiểu tử trở lên át chủ bài hết thảy, đều không có nhập chiến trợ trận. Bởi vì Tả Tiểu Đa phát hiện, trước mắt vị này Tham Lang tinh quân, thật không hổ là bắt đầu cửu tinh đứng đầu. hắn thực lực so với chính mình gặp phải mấy vị khác tinh quân mạnh hơn quá nhiều, dù là xuất tận toàn lực, chỉ sợ cũng chỉ có thể chiến bại hắn, cũng không thể nhất cử đánh giết, nếu khó mà một lần là xong. Dưới loại tình huống này, Tả Tiểu Đa làm sao có thể bại lộ át chủ bài? Dù sao, đã từng thấy qua Tả Tiểu Đa toàn bộ lá bài tẩy người. Tất cả đều chết rồi, không người ngoại lệ. Tham Lang tinh quân hàng ma sử chính là nguyên khí tinh quang biến thành. Không những tính chất khác biệt dị, càng thêm có một hạng điểm đặc biệt, chính là có chỗ hư hao. Chỉ cần Tham Lang tinh quân lấy tinh quang bổ túc, liền có thể lâu dài hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí vạn diệt bất hoại. Mà Tả Tiểu Đa cửu cửu miêu miêu trùy càng là hàng thật giá thật bất thế thần binh. Cái này ba món binh khí liên hoàn va chạm, uy thế vang động tất cả đều kinh thiên động địa, đinh tai nhức óc, mà theo binh khí không gián đoạn va chạm, phụ cận không gian không ngừng hiện ra phá toái vừa trọng tổ, gây dựng lại bị phá hư, thanh âm điếc tai nhức óc vang động, từ vừa mới bắt đầu liền không có đình chỉ qua. Hàng ma sử một lần bị đánh nát, lại một lần bị ngưng tụ ra, song phương đều đang liều mạng, toàn lực một trận chiến. Nhưng Tả Tiểu Đa rõ ràng cảm giác được, trước mắt vị này Tham Lang tinh quân cùng lúc trước một hồi phá quân tinh quân tồn tại có bản chất khác biệt. Trước đó đối mặt vị kia phá quân tinh quân chính là một vị thuần túy võ sĩ, vì cầu một trận chiến, cận kề cái chết không lùi, mà vị này Tham Lang tinh quân, tâm tư lại là có rất nhiều, trừ hàng ma sử thoáng xuất hiện hư hao, liền muốn lấy tinh quang đền bù, dùng binh khí từ đầu đến cuối ở vào hoàn hảo nhất uy năng cường đại nhất trạng thái bên ngoài. Càng thêm các loại đánh lén ám toán âm hiểm chiêu số, tầng tầng lớp lớp, giấu giếm tại mỗi một chiêu mỗi một thức bên trong bẫy dập, càng là nhiều đến làm cho người tắc lưỡi. Tả Tiểu Đa thu xếp tinh thần, toàn lực ứng đối. Tả Tiểu Đa bên này đánh cho nơm nớp lo sợ, cẩn thận muôn dạng, e sợ cho cái nào bên dưới không cẩn thận trúng đối phương ám toán. Thật tình không biết Tham Lang tinh quân bên kia đồng dạng đánh cho cũng sắp nôn. Từ xưa đến nay mặc kệ tiên phàm cao thủ như thế nào đi, cực kỳ chán ghét chính là Tả Tiểu Đa loại đối thủ này. Thiên sinh thần lực, khí lực so với bình thường tu giả không biết mạnh hơn đi gấp bao nhiêu lần. Mặc kệ ngươi chiêu số gì, người ta chính là cuồng mãnh một chùy đập tới. Ngươi có ngàn đầu diệu kế, ta chỉ ý đã định. Loại cách làm này thật sự là rất buồn nôn. Bởi vì ngươi mặc kệ ngươi bao nhiêu kỹ xảo, hắn hết thảy không để ý tới. Mà Tả Tiểu Đa loại người này, tại loại này đã rất buồn nôn người trong, còn phải lại thêm một chữ càng. Bởi vì hắn trừ không để ý tới kỹ xảo của ngươi bên ngoài, chính hắn tại hắn ý đã định bên ngoài, thình lình còn có vô số kỹ xảo. Hắn không để ý tới kỹ xảo của ngươi, ngươi không thể làm gì. Nhưng nếu là ngươi không để ý tới kỹ xảo của hắn, lại lúc nào cũng có thể muốn đối mặt bị nện thành bánh thịt thảm đạm kết thúc. Mà lại Tả Tiểu Đa trùy quá lớn, mặc kệ ngươi chiêu số gì, hắn đem trùy hướng phía trước một đỗi, ngươi cũng chỉ có thể đánh vào trùy bên trên. Bởi vì cái này trùy đem hắn bản thân hoàn toàn ngăn trở, kín không kẽ hở. Chiến đấu như vậy không khí, để Tham Lang tinh quân cảm giác được, quả thực là buồn nôn mẹ hắn cho buồn nôn mở cửa, buồn nôn đến nhà. Hôm nay hai canh nhất định phải tồn điểm rồi. Ai, mọi người hết sức đi, không có cách, ta không có khả năng quỵt canh, cho nên lý giải mọi người, không cho cũng không có chuyện gì. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.